Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 827, ô nhiễm. Cút cho ta, Mary trong tiếng thét chói tai, một đầu người máy cánh tay quét ngang, Fix mặc dù chém trúng vòi, nhưng bị tác dụng cực lớn lực quất bay, cả người phảng phất bị đầu xe lửa chính diện va chạm một dạng. Đâm vào một gốc trên cây cự thụ, trong tay hắn rách nát chi nhận lập tức bay lên cao cao. Một vệt bóng đen lướt qua, Valen tựa hồ đã sớm cùng Fix thương lượng xong một dạng. Bắt lấy rách nát chi nhận, từ trên trời giáng xuống, một đao đâm vào Mary phần lưng. Phốp, rất nhiều máy móc xúc tu loạn vũ, Valen đồng dạng bị quất bay. Nhưng Mary thật giống như uống say người một dạng, rất nhiều vòi lung la lung lay, sau cùng ngã trên mặt đất, từng tia màu đen dầu máy, theo miệng vết thương không ngừng tràn ra ngoài. Ngay sau đó, thân thể của nàng trở nên có chút trong suốt, hợp với phụ cận bạo phong trang viên đều là như thế. Nàng dù sao không phải chân chính cơ giới sinh vật, mà là quỷ dị quái vật. Tại nàng tử vong thời khắc, bao phủ phiến khu vực này quỷ dị lực lượng cũng tại tiêu tán. Trên bầu trời, một vầng trăng sáng hiển hiện. Ba ba, mụ mụ, Mary nói nhỏ một tiếng. Rất nhiều vòi lùi về trong cơ thể. Nhỏ nhỏ thân thể nhanh chóng biến mất. Đến cuối cùng, tại chỗ chỉ còn lại có một cái có chút tàn phá rỉ sét bánh răng. Quỷ bí vật phẩm. Thu nhận vật, và lại nhãn tình sáng lên, liền muốn bay qua nhặt lên. Hắn động tác nhanh chóng, còn hướng Jenny phía bên nào ném đi mấy cái chậm chạp pháp thuật. Dù sao cũng là bởi vì nguy hiểm mà liên hợp lại đồng đội. Một khi mối nguy giải trừ, liền đứng trước sụp đổ cục diện, và Len đưa tay ra. Đúng lúc này, hắn thấy nữ nhân kia nhìn sang, tại trán của nàng. Một con đỏ thẫm giao nhau con mắt hiển hiện, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Valen cảm nhận được trong nháy mắt hốt hoảng, còn có ô nhiễm tinh thần lực. Quái vật, hắn trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nữ nhân này lại là dung hợp quái vật huyết mạch người điên. Nhưng công kích này tới thực sự quá quỷ dị, vẫn là để Valen hành động ngừng một chút. Thừa cơ hội này, một đạo tơ nhện bay tới. Dính chặt bánh răng, nhanh chóng lùi lại. Hai vị hảo tâm thân sĩ, gặp lại. Jenny lễ phép nói biệt, một tay cầm bánh răng, một tay toát ra tơ nhện, thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào, Fick bít lấy lồng ngực, ho khan vài tiếng, nhặt lên rách nát chi nhận. Ngươi còn có thể bay sao? Có chút khó, đối phương di chuyển rất nhanh. Đồng thời, còn có nó, và Len nhìn Fix, lúc này, trên mặt của đối phương hiện ra đau khổ kịch liệt, từng tia máu thịt sợi tơ hội tụ đi ra, bị chuôi này quỷ dị yêu đao thu nạp. Không chỉ có là Fix, và Len cũng sử dụng tới rách nát chi nhận, một khối máu thịt biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hiện ra đau đớn biểu lộ, hai người chúng ta cùng một chỗ. Cuối cùng có thể chống đỡ nó, sức ăn. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng đến trình độ này. Còn có thêm ra tới nữ nhân kia. Fix cười khổ nói, không sao, ta đã nhớ kỹ mặt của nàng. Còn có tứ giai thánh đồ, trên cái thế giới này sẽ không quá nhiều. Giáo hội luôn có thể điều tra ra được. Và Len nhìn dưới núi tiểu trấn, đột nhiên biểu lộ nhất biến. Ta cảm giác hết sức không đúng. Có lẽ trước đó còn có một số người máy ngẫu giấu ở trong trấn nhỏ. Có rất nhiều chuyện cần điều tra. Tỉ như trang viên chân chính chủ nhân tao ngộ. Còn có bức kia bức tranh. Fix miễn cưỡng đứng lên. Thở dài một tiếng. Lần này một cái chiến đấu học giả tiểu đội toàn diệt. Sau khi trở về, hắn chỉ sợ còn cần trải qua một phen thẩm tra. Mấy ngày sau, Tây Lan thành phố, trở lại hang ổ Jenny, lúc này mới có thời gian dò xét mới lấy được quỷ bí vật phẩm. linh tính rót vào về sau. Nàng đại khái rõ ràng cái này thu nhận vật tin tức. Mary mấm móc chân tàng. Nó có khả năng bị để vào máy móc tạo vật bên trong, thay thế bất kỳ một cái nào linh kiện, hoặc là dùng đến chiến đấu. Triệu hồi ra Mary người máy ngẫu, cùng với 6 cái phụ thuộc nô bộc, mà khuyết điểm của nó thì là người nắm giữ sẽ dần dần biến thành máy móc. Một khi vượt qua mỗi một hạn độ, liền không còn cách nào thay đổi. Thế nhưng ta không cần dùng nó chiến đấu, mà là rút ra nó, huyết mạch, hoặc là nói, quỷ bí, dung nhập 8 nhãn ma nhện thánh ngân bên trong. Đây là tầng thứ 5 đột phá. Dù cho tại tự do thành bang liên minh, đều không có bao nhiêu cường đại tồn tại. Đồng thời, tự do thành bang liên minh cường giả cũng sẽ không nghĩ tới tại 8 nhãn ma nhện thánh ngân phía trên tăng thêm quái vật huyết mạch. Bọn hắn đi là truyền thống dung hợp ma vật huyết mạch đột phá con đường. Tại hoàn chỉnh huyết mạch in dấu lên tăng thêm ma vật năng lực. Tại cổ đại hoàn toàn bị coi là đọa lạc giả. Cũng đã đến bây giờ, ma vật dần dần thưa thớt tình huống dưới, mới bị âm thầm nhặt lên. Chỉ là xác suất thành công vẫn như cũ rất thấp, đồng thời di chứng rất lớn. Nhưng Jenny chính mình cũng không có lựa chọn. Nàng đi vào một gian tầng hầm. Bên trong có một chén nhỏ đèn ga lam chiếu sáng. Xung quanh là từng dãy giá sách. Ở giữa thì là một tòa luyện kim đài. Quỷ bí vật phẩm vô phương tiêu hủy. Bằng không giáo hội cũng không phải chỉ là đối những cái kia nguy hiểm vi phạm lệnh cấm vật tiến hành thu nhận mà thôi. Thế nhưng, tinh luyện ra, quỷ bí, vẫn là có thể được. Bởi vì nó cũng không biến mất, chỉ là rời đi vật chứa. Jenny đi vào luyện kim trước sân khấu, chuẩn bị kỹ thuật, tư tư, tư tư. Đúng lúc này, nét mặt của nàng nhất biến, một loại dòng điện hỗn loạn thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai của nàng. Tại trán của nàng, một con quái nhãn đột phá thánh ngân trói buộc, trái phải nhìn quanh lấy. Đáng chết, lại tới. Jenny co quắp trên mặt đất, bị động thừa nhận đáng sợ thống khổ. Từng tia đóng dấu gân xanh tại thân thể nàng nổi lên hiện, khiến cho con người của nàng bên trong vằn vện tia máu. Mông lung ở giữa, Jenny tựa hồ thấy được một cái mơ hồ hắc ảnh. Đối phương bị sương mù dày bao vây lấy, trôi nổi tại giữa không trung, hướng phía dưới vươn tay, tựa hồ muốn lấy xuống con mắt của nàng. Tới gần, khoảng cách lại một lần bị tiếp cận. Tê tê, tê tê, phức tạp nói nhỏ, dùng đến khó đọc ngôn ngữ. Tại Jenny trong tâm linh vang vọng, hắc ám, phục sinh, áo, hô. Liền tại quái vật ngón tay sắp chạm đến cái kia hắc mắt đỏ thời điểm, Jenny tỉnh táo lại, không ngừng thở hổn hển, lại tăng lên. Nàng đi vào một chiếc gương trước đó, đánh giá mình trong kính, mi tâm quái nhãn nhanh chóng biến mất, hiện ra 8 mắt con nhện thánh ngân. Chỉ là lúc này, hoàn chỉnh huyết mạch phù văn tựa hồ sản sinh biến hóa. Từng tia màu đen hoa văn dung nhập đi vào, khiến cho con nhện thánh ngân có chút biến hình. Quả nhiên, quái dị huyết mạch, thời khắc đều tại ảnh hưởng ta. Jenny cười khổ một tiếng, sớm muộn có một ngày, nó sẽ đem ta biến thành quái vật. Đồng thời, hoàn toàn không thể khống. Ta duy nhất có thể làm liền là tại một ngày này trước đó, trước tấn thăng làm có thể điều khiển quái vật, lại nếm thử tiêu hóa này loại huyết mạch. Này một tia quái dị huyết mạch rõ ràng đẳng cấp rất cao, hoặc là nói nó đến từ một vị phục sinh chi thần tín đồ, trong đó có vị kia tà thần ô nhiễm. Cho nên, cùng nó chiến đấu, tất nhiên là một cái hết sức quá trình dài dằng dặc. Như vậy, bắt đầu đi. Jenny đem máy móc bánh răng ném vào một cái tràn ngập ăn mòn dung dịch cốc chịu nóng bên trong. Hàng loạt thật nhỏ bọt khí lập tức xông ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,